Siêu Việt Tài Chính, chương 306 Tiền là nợ. Góc truyện audio.com. Hà Vi không ngại đe dọa Thiếu Kiệt một chút bởi vì nếu hắn không có làm cho cô hiểu được nguyên nhân tại sao hắn lại cho ý kiến của cô không đúng thì hắn đáng bị đánh, Thiếu Kiệt cũng chỉ biết gượng cười. Vì câu chuyện này là đại biểu cho cách thức vận hành của ngân hàng mà những việc phát sinh sau đó mới trở thành mấu chốt nhất của ngân hàng ngày nay. Được rồi cô nương, để kể xong hết rồi em sẽ hiểu thôi. Đừng vội ham dọa như thế chứ. Chỗ đông người đấy không khéo người khác lại hiểu lầm à. Chấm, thôi anh kể tiếp đi mọi việc như thế nào, tiếp theo ngân hàng của người thợ kim hoàn hình thành rồi sẽ ra sao? Nhã Hoành bây giờ lại hối Thiếu Kiệt kể cho hết chuyện. Dù sao bọn họ vẫn là đang trong lúc đợi chờ người làm việc với họ. Tuy nói câu chuyện của Thiếu Kiệt kể có phần dài nhưng với thời gian vừa qua nãy giờ cũng chỉ mới tầm hơn 10 phút. Thiếu Kiệt lúc này từ tốn kể tiếp câu chuyện cho hai người nghe. Hắn thấy nếu nhân viên hẹn với hắn xuất hiện thì tiếp tân sẽ đến nói. Và chắc thời gian sẽ không lâu lắm, nếu không tiếp tân của ngân hàng đã hẹn hắn lại một ngày khác. Hai em cũng biết rồi đấy, người thợ kim hoàn, bây giờ lại không cảm thấy hài lòng với khoản doanh thu còn lại sau khi chia lãi suất với những người gửi tiền. Và khi nhu cầu tín dụng lan ra nhanh trong khi châu Âu vươn rộng ra thế giới. Những khoản cho vay của anh ta bị giới hạn bởi lượng vàng những người gửi trong két của anh ta. Đó cũng là lúc anh ta nghĩ ra một ý tưởng táo bạo hơn. Bởi vì không có ai ngoài anh ta biết được thật sự có bao nhiêu tài sản trong két của mình. Anh ta có thể cho vay với số vàng không thật sự tồn tại. Cứ miễn là người giữ sách không tới kết cùng một lúc và đổi vàng thật thì mọi người làm sao phát hiện ra được. Phương pháp này rất hiệu quả và anh ta trở nên vô cùng giàu có. Bởi lãi suất từ số vàng không hề tồn tại, ý tưởng tạo ra tiền hư vô của anh ta nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Vì thế trong một thời gian dài không ai nghĩ đến điều đó. Đến một lúc lượng cho vay của nhân viên ngân hàng và sự giàu có phô trương của anh một lần nữa dấy lên sự hoài nghi. Một vài người đi vay bắt đầu đòi vàng thật thay vì những tờ giấy đại diện. Tiếng đồn bắt đầu lan xa. Đột nhiên, vài người gửi tiền giàu có rút hết vàng của họ. Lúc này trò chơi của anh thợ kim hoàn cũng kết thúc. Một biển người đi vay đổ dồn về con phố trước cửa ngân hàng đã đóng. Người thợ kim hoàn không đủ vàng và bạc để trả cho những tờ giấy anh ta đã giao cho người mượn. Tất cả mọi người đều đổ xô về ngân hàng, đây là điều mà người thợ kim hoàn sợ nhất. Hiện tượng đổ xô đến ngân hàng rút tiền làm phá sản mọi ngân hàng riêng lẽ, điều này không có gì là đáng ngạc nhiên, đây được gọi là run on the bank. Khi điều này gây tổn hại đến niềm tin của công chúng với tất cả các ngân hàng. Và cần thẳng ngăn chặn tiền hư vô giống như người thợ kim hoàn đã làm thì hoàn toàn không thể được. Bởi vì số lượng lớn tín dụng tạo ra từ ngân hàng rất quan trọng với sự thành công của việc mở rộng thương mại châu Âu. Vì vậy việc hợp thức hóa tiền hư vô được hợp thức hóa và được quản lý. Ngân hàng đồng ý cho vay tới một giới hạn nhất định. Giới hạn đó lớn hơn rất nhiều so với vàng và bạc trong ngân quỹ. Thông thường tỷ lệ là 9 đô la tiền hư vô cho 1 xô là tiền thật. Hà Vi lúc này thấy nếu mà hợp thức hóa việc làm của người thợ kim hoàn, nếu lỡ như mọi người đều đổ xô đến ngân hàng rút tiền như của anh chàng kia, thì lại phải đi vào vết xe đổ của anh ta nên hỏi Thiếu Kiệt. Ấy như thế chẳng khác nào nếu nhiều người cùng tới rút tiền thì ngân hàng cũng không có cách chi trả hay sao? Không, bởi nó được hợp thức hóa điều khoản quy định này nên sẽ có những lúc thanh tra bất ngờ. Mọi chuyện cũng được sắp xếp sao cho khi có một vụ đổ xô đến ngân hàng. Thì ngân hàng trung ương sẽ hỗ trợ cho các ngân hàng địa phương bằng cách cung cấp vàng khẩn cấp. Chỉ trong trường hợp rất nhiều ngân hàng cùng bị đổ xô tới rút tiền một lúc thì bong bóng tín dụng và hệ thống mới sụp đổ. Sự hình thành ngân hàng từ những ngày đầu đến quá trình của nó là lâu dài. Những một phần nào đó vẫn giữ nguyên vị thế ban đầu, đem phát triển của ngành hệ thống ngân hàng đi vào quy củ hơn. với những gì cần có của một ngân hàng ngay nay, tạo thành một liên kết chặt chẽ đem lại sự lưu thông tiền tệ và phát triển kinh tế một cách tốt nhất. Nếu có sự hậu thuẫn như thế và tiền được tạo ra từ hư vô nhiều như vậy thì có vấn đề gì không? Thiếu Kiệt, em thấy tiền hầu hết đều lưu thông trong một nước là cố định. Nó chỉ phát sinh khi nào có yêu cầu được in ra thôi, vậy làm sao để cho mọi người đều có tiền của mình? Việc này vốn bản chất của tiền hiện nay đã thay đổi, không phải như ngày xưa nữa. Trong quá khứ, tiền giấy thực chất có thể được trả lại bằng một lượng vàng hoặc bạc nhất định. Còn bây giờ tiền giấy chỉ có thể trả bằng tiền giấy có mệnh giá khác nhau thôi. Trong quá khứ, những khoản tín dụng ngân hàng tạo ra một cách riêng biệt, dưới dạng những tờ giấy bạc riêng và mọi người có quyền từ chối chúng. Cũng như chúng ta bây giờ có thể từ chối sách cá nhân. Hà Vi với Nhã Oanh lúc này muốn biết Thiếu Kiệt hắn giải thích sao cho việc một ngân hàng có thể tạo ra tiền hư vô, lại không phải tiền gửi của ngân hàng. Nhà nước sẽ lấy đâu ra căn cứ cơ sở pháp lý để có thể để ngân hàng đó hoạt động? Và tại sao tiền lại được in ra để chi trả cho những khoản vay mà lúc đầu họ thắc mắc? Ngày nay các khoản tín dụng được ngân hàng hợp thức hóa chuyển đổi với tiền giấy do chính phủ nhà nước phát hành. Tiền là một phương tiện được tạo ra bởi chính phủ và tuyên bố rõ ràng về luật pháp mà công nhân của quốc gia hoặc chính phủ đó bắt buộc phải chấp nhận chúng, như một hình thức trả nợ, nếu không tòa án sẽ không thực thi quyền lợi và nghĩa vụ. Điều này hoàn toàn dựa trên cơ sở pháp luật của người đi vay và ngân hàng cho vay. Việc cố định như thế làm đồng tiền lưu thông và cũng tạo ra vô số những đồng tiền được in ra. Dừng một chút, Thiếu Kiệt nhìn về người tiếp tân và cũng không thấy có gì thay đổi về việc người tư vấn sẽ đến. Lúc này trong phòng ngày càng đông, nhưng người chờ không chỉ có mỗi mình nhóm người Thiếu Kiệt hắn, nên hắn mới quay lại nói chuyện tiếp tục với hai người. Trong quá khứ, tổng lượng tiền bị giới hạn bởi số lượng vật chất giới hạn thực có của bất cứ thứ gì được tạo ra, ví dụ vàng và bạc mới được tạo ra cần phải có vàng hoặc bạc được tìm thấy và đưa lên từ lòng đất. Hiện nay tiền được tạo ra đúng hơn là từ một món nợ. Tiền mới được tạo ra khi ai đó đến vay ngân hàng. Kết quả tiền tạo ra chỉ có một giới hạn thật sự, đó là giới hạn của tổng dư nợ. Tuy đã biết là đi vay đã là nợ, nhưng cả hai người không ngờ được rằng tiền lại được tạo nên từ chính những món nợ mà người vay của ngân hàng. Hai người chăm chú nhìn nhau im lặng, họ không nghĩ rằng những khoản vay thế chấp vật chất của người dân có thể đem lại tiền mới được in ra. Thiếu Kiệt thấy thế cũng cười nói, đừng ngạc nhiên, việc này đúng đấy. Chính phủ hiện nay thêm vào quy định việc giới hạn tạo ra tiền mới bằng cách áp dụng những luật được biết tới như là tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Hiển nhiên tỷ lệ dự trữ quốc gia được áp dụng khác nhau và trong những thời gian khác nhau, nên việc này góp phần tạo ra sự chênh lệch cho đồng tiền của mỗi quốc gia. Ngày trước người ta yêu cầu cần có một số tiền nhất định tương đương với số vàng nhất định. Để tạo ra dư nợ 10 đô la được tạo ra, họ phải có ít nhất 1 đô la trong két. Ngày nay tỷ lệ dự trữ không có bắt buộc, không còn áp dụng cho tỷ lệ tiền vàng trên số lượng tiền gửi nữa, mà đơn thuần là tỷ lệ nợ mới và nợ cũ trên số tiền gửi có trong ngân hàng. Hiện tại dự trữ trên ngân hàng có hai loại. Một là lượng tiền mặt chính phủ phát hành tương đương mà ngân hàng gửi ở ngân hàng nhà nước trung ương, cùng với số dư nợ mà ngân hàng có dưới dạng tiền gửi. Nói một cách đơn giản hơn là nếu một ngân hàng mới được thành lập và chưa có người gửi tiền nào hết. Tuy nhiên các nhà đầu tư có một lượng tiền gửi dự trữ bằng tiền mặt với số tiền là 1.111 đô la và 12 cent tại ngân hàng trung ương và với tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 9:1. Bước đầu ngân hàng mở cửa và chào đón vị khách đầu tiên tới vay tiền. Anh ta cần 10.000 để mua một chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Với tỷ lệ dự trữ là 9:1 của ngân hàng trung ương được gọi là đồng tiền quyền lực, cho phép nó tạo ra một khoản tiền lớn gấp 9 lần hay 10.000 đô trên cơ sở vật thế chấp của người đi vay. Số tiền 10.000 nó không được lấy ra từ đâu cả, nó hoàn toàn là tiền mới được tạo ra đơn giản bằng cách gõ số tiền vào tài khoản của người đi vay như một khoản tín dụng của ngân hàng. Người vay sẽ viết sách với tài khoản vay của ngân hàng cho vay để mua chiếc xe đã qua sử dụng. Bước thứ hai, người bán hàng đem gửi số tiền 10.000 vào ngân hàng của mình. Không giống với số tiền được tạo ra ở ngân hàng trung ương, số tiền mới được tạo ra này không được nhân lên bởi tỷ lệ dự trữ. Thay vì vậy nó được chia ra bởi tỷ lệ dự trữ. Với tỷ lệ 9:1, khoản vay mới 9.000 được tạo ra từ 10.000 tiền gửi. Bước thứ ba, nếu 9.000 đó được gửi vào một bên thứ ba, vào chính ngân hàng được tạo ra nó hoặc một ngân hàng nào khác. Nó trở thành cơ sở hợp pháp để tạo ra một tín dụng ngân hàng một lần nữa, nhưng nó ở mức 8.100. Giống như những con búp bê Nga, bên trong mỗi con búp bê lại chứa bên trong mình một con búp bê nhỏ hơn. Một khoản tiền gửi mới được tạo ra, một khoản cho vay theo một chuỗi nhỏ dần vô cùng. Nếu tiền cho vay không được gửi vào ngân hàng, quá trình đó mới dừng lại. Đó là phần không thể biết trước được của quá trình tạo ra tiền. Nhưng trên thực tế, số tiền mới qua mỗi lần được gửi vào ngân hàng và quá trình tỷ lệ dự trữ có thể lặp đi lặp lại mãi cho đến khi đạt 100.000 tiền mới được tạo ra ở ngân hàng. Tất cả số tiền này được tạo ra từ nợ và cả quá trình được hợp pháp bằng tiền gửi dự trữ ban đầu chỉ với 1.111 đô la. 12 sen là không thay đổi tại ngân hàng trung ương. Dừng một chút, Thiếu Kiệt mới nhìn hai cô gái trước mặt mình mỉm cười rồi nói một cách vui đùa. Hai em thấy không, tiền tạo ra không phải bằng nợ của người đi vay chứ là gì? Bản thân tiền là nợ nó, nếu không có nợ sẽ không có tiền. Đừng thấy những quốc gia có rất nhiều tiền mà lầm họ giàu lên trên chính các khoản nợ mà quốc gia đó đang gánh chịu. Ấy, sau khi nghe chuyện này xong bỗng nhiên em muốn mình mở ngân hàng ngay lập tức, lúc đó hầu hết tiền thì vẫn còn nhưng vẫn tạo ra được tiền mới làm cho mọi thứ được thuận tiện. Nhã Oanh lúc này sau khi hiểu được hết mọi vấn đề cũng thầm than. Hà Vi nghe thấy thế cũng che miệng cười trêu chọc cô. Thôi đi, việc này không nên dính vào đâu. Ngân hàng không đơn giản như bạn tưởng. Nếu không Thiếu Kiệt anh ta đã nhảy vào lĩnh vực này mà không phải đợi cậu nói. Thiếu Kiệt hiểu nó đế thế cơ mà, vậy lại không chọn ngân hàng phát triển là cậu hiu rồi đấy. Phần lớn làm việc ngân hàng rủi ro rất cao, quá trình lại phức tạp. Phải có được một cơ sở vững chắc, ngoài tiền nợ bản thân của ngân hàng, người chủ lúc nào cũng phải biến các khoản cho vay nhiều hơn trước và như thế tiền nợ và tiền vốn lại nhiều hơn thôi. Nhã Oanh nghe đến đây suy nghĩ một chút cũng gật đầu. Chỉ với 10.000 có thể tạo ra 100.000 tiền lưu thông, nếu càng nhiều người vay số tiền lưu thông càng nhiều như vậy cũng không phải là một chuyện tốt, nhưng nếu ngân hàng không có người đi vay thì đến lúc đó ngân hàng chuẩn bị bước vào con đường phá sản. Mà người chịu trách nhiệm chính của ngân hàng cũng là người đầu tiên đối diện với vàng móng ngựa của pháp luật. Hiểu được rủi ro quá cao trên một mặt của ngân hàng, Nhã Oanh mới biết tại sao Thiếu Kiệt có thể mở cho mình một ngân hàng nhưng hắn lại không làm. Vì với những mối quan hệ của hắn với quân đội có thể tạo cho mình một ngân hàng tư nhân có sự hậu thuẫn mạnh mẽ. Xem ra cứ nghĩ bản chất đơn giản của đồng tiền là để lưu thông trao đổi hàng hóa, nhưng thật ra nó còn có nhiều vấn đề bên trong như vậy. Vì thế những người sử dụng đồng tiền của mình đúng cách luôn trở nên giàu có hơn. Còn những người chỉ đơn giản sử dụng tiền của họ để tạo ra tiền thì là một sai lầm, họ sẽ ngày một đi vào sự thống trị thầm lặng của ngân hàng. Mà không hề biết, nhưng đây lại là một điều bắt buộc, vì thế những ông chủ ngân hàng không bao giờ nghèo. Thiếu Kiệt hiểu rõ những vấn đề này, hắn đọc xem như thuộc lòng bởi hắn đã rất nhiều lần tự hỏi tại sao mình lại lệ thuộc vào đồng tiền. Làm xong lại để dành mà nơi tin cậy nhất lại là ngân hàng. Tích lũy không bao lâu vật giá lại leo thang, tiết kiệm thì ít, chi phí lại thâm lặng ngày một tăng giá. Đến khi hắn hiểu được cốt lõi của vấn đề, lâu nay hắn bán mình cho đồng tiền. Trong khi đó bản chất thật của tiền là một món nợ không bao giờ cố định và cứ mãi tăng dần. Đã bao nhiêu lần hắn tự hỏi tại sao quốc gia lại có nợ không? đơn giản đây là tiền đi mượn để có được một sự hợp pháp về tiền tệ lưu thông trong nước. Càng như thế những công trình và những thứ đầu tư của nước ngoài đều được tính vào cơ sở món nợ ngày một lớn dẫn mà không bao giờ trả được. Bây giờ người tiếp tân mới rời khỏi chỗ của mình sau khi nghe một cuộc gọi đến hướng về phía Thiếu Kiệt đi đến trước mặt hắn và mọi người nói. Quý khách hiện tại chuyên viên của ngân hàng đã họp xong mời ngài đi theo tôi để gặp chuyên viên làm các thủ tục và bàn bạc. Ba người nghe thế cũng gật đầu. Thiếu Kiệt đứng lên chỉnh lại một chút áo vest của mình kéo xuống cho thẳng cùng với hai người Nhã Oanh với Hà Vi đi theo người tiếp tân. Cách chương.